Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 294, thăng chức 4, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn đến đám người xuất hiện thì mỉm cười. Hắn từ nãy đến giờ chỉ trông chờ những thứ này. Bỗng nhiên có 6 bóng người bay lên đứng xung quanh Lâm Tiêu. 6 người này trên người mặc trang phục của 6 hệ khác nhau. Lúc này người của hỏa hệ lên tiếng trước. Huynh đài, ta biết ngươi tốn rất nhiều công sức để đánh bại cửu đầu ma long. Cho nên ta sẽ không nói nhiều. Ngươi ra giá đi, ta nguyện mua lại cửu đầu ma long. Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn nhìn những người còn lại nói. Các ngươi đến cũng là ý này sao? 5 người còn lại nghe vậy thì gật đầu. Đạt được câu trả lời thì Lâm Tiêu càng thêm mừng rỡ. Hắn nói tiếp. Muốn ta bán ra cửu đầu ma long không phải là không thể. Mọi người cũng biết ta tu luyện là lôi hệ, cho nên ta muốn ma thạch của ma thú lôi hệ, người nào ra được giá ta hài lòng thì ta sẽ bán cho kẻ đó. 7 viên ma thạch cấp thiên đế, kim hệ là người lên tiếng trước, 9 viên ma thạch cấp thiên đế, thủy hệ cũng lên tiếng theo, 12 viên, 17 viên. 21 viên, những hệ khác cũng thay nhau kêu giá, duy nhất chỉ có băng hệ và hỏa hệ là vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Lâm Tiêu lúc này không cho rằng họ không ra giá mà đơn giản là họ chỉ đang chờ thời cơ mà thôi. Quả nhiên một lúc lâu sau thì hỏa hệ lên tiếng, một viên ma thạch cấp thần thiên, nghe đến giá này thì những hệ khác liền giật mình, nhưng sau đó họ cũng không dừng lại mà tiếp tục kêu giá. 2 viên, 3 viên, ma thạch cấp thần thiên tăng giá vô cùng chậm, không giống như thiên đế. Ma thạch cấp thần thiên chỉ có thể gặp không thể cầu cho nên vô cùng quý giá. Khi thổ hệ dừng lại ở 3 viên thì mọi người liền im lặng. Lúc này băng hệ lên tiếng. 5 viên, câu nói này vừa ra thì mọi người liền lập tức ngậm miệng lại. Trong các hệ thì chỉ có hỏa hệ mới có khả năng tranh với băng hệ mà thôi. 7 viên, 8 viên, 10 viên, khi hỏa hệ ra cái giá 10 viên ma thạch thì băng hệ liền dừng lại. Hắn mặc dù giàu có những không có khả năng liều giống như hỏa hệ. Nếu không còn ai ra giá nữa thì chốt giá bán cho hỏa hệ A, Lâm Tiêu nhìn xung quanh nói. Ngay lúc này không còn ai lên tiếng nữa, Lâm Tiêu liền chỉ về phía hỏa hệ nói. Chốt giá, cửu đầu ma long thuộc về hỏa hệ. Thanh niên hỏa hệ nghe xong thì mỉm cười. Hắn liền từ không gian giới chỉ lấy ra 10 viên ma thạch lôi hệ cấp thần thiên giao cho Lâm Tiêu. Sau khi nhận được 10 viên ma thạch thì Lâm Tiêu liền xoay người vọt đi thật nhanh. Đám người của 6 hệ cũng tản ra riêng phần mình trở về đội. Thanh niên hỏa hệ vừa về tới đội thì có người liền tiến lên hỏi hắn. Đường Phúc đại ca, ngài có giành được cửu đầu ma long hay không? Đường Phúc nghe vậy thì cười nói, đương nhiên là được a, chỉ là phải tốn cái giá là 10 viên ma thạch cấp thần thiên. Cái gì, mọi người liền kinh hô, rõ ràng hắn chỉ có một mình a, vì sao đại ca ngài lại bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua lại cửu đầu ma long chứ? Chỉ cần chúng ta cùng lúc lao lên thì hắn muốn hay không cũng phải giao ra cửu đầu ma long thôi. Một tên thanh niên nóng tính nói. Đường Phúc nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói. Ta hỏi ngươi, phải tốn bao nhiêu sức để thu phục một con cửu đầu ma long? Thanh niên kia nghe vậy thì sững sờ. Hắn suy nghĩ một lúc sau đó nói. Có lẽ gần như toàn bộ chúng ta xông lên sẽ đánh bại được một con a. Ngươi nghĩ thử xem, nếu như toàn bộ chúng ta xông lên mới đánh bại được một con cửu đầu ma long trong khi đó tên kia chỉ cần một thân một mình đã có thể đánh bại được. Cửu đầu ma long thì liệu hắn có sợ chúng ta hay không? Đường Phúc nói tiếp, thanh niên kia bị hỏi đến thì á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, một mình Lâm Tiêu đã có thể đánh bại cửu đầu ma long thì còn gì để sợ bọn hắn nữa a? Những tên kia cũng suy nghĩ giống ta nên kẻ nào cũng muốn dùng vật phẩm để mua lại a. Đường Phúc nói tiếp. Sau đó hắn hướng về những người khác nói. Ai yếu nhất thì mau lên đây kết liễu cửu đầu ma long đi. Lập tức trong đám người có một tên thanh niên đi ra. Tên thanh niên này chỉ là thiên đế đệ tứ thiên. Hắn là kẻ yếu nhất trong số đám người hỏa hệ. Tên thanh niên đó rút ra một thanh kiếm, sau đó hướng về phía đầu của cửu đầu ma long đâm tới. Mặc dù cửu đầu ma long đã cửu tử nhất sinh nhưng mà da thịt nó vẫn vô cùng cứng rắn, khiến cho tên thanh niên đó vô cùng khó khăn để xuyên thủng. Phải mất một lúc lâu thì tên thanh niên đó mới xuyên thẳng vào đầu của cửu đầu ma long được. Ngay lúc này những tên khác liền vây xung quanh tên thanh niên kia chuẩn bị khống chế lại hắn. Hống, tên thanh niên kia bỗng nhiên hống lên một tiếng, sau đó bắt đầu cầm kiếm lên tấn công những người xung quanh. Lâm Tiêu lúc này đã bay đi một khoảng cách xa, hắn không quan tâm đến đám người sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chắc một điều, đó là một khi kẻ nào kết liễu cửu đầu ma long sẽ trở thành một tên điên chỉ muốn chém giết mà thôi. Lâm Tiêu bay một lúc thì đến được một chiếc hang động. Hắn đi đến tạo ra một viên lựu đạn nhỏ sau đó quăng vào bên trong. Hống, một vụ nổ nhỏ liền phát sinh, sau đó là một tiếng hống vang lên. Lâm Tiêu nhìn thấy được một con ác ma hình dạng một con gấu đen lao ra. Lightning Beam, Lâm Tiêu triệu hồi ra lôi hình kích, sau đó phóng ra một tia sáng lôi điện về phía con ác ma đó. Lập tức một lỗ hổng to lớn xuất hiện trên lồng ngực của con ác ma đó. Dầm, thân thể to lớn của con ác ma đó đổ sập xuống đất, tạo nên một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu nhịn xuống cơn ham muốn giết người, sau đó đi tới vượt qua thân xác của con ác ma mà đi thẳng vào trong hang. Hắn lúc này đang muốn hấp thụ 10 viên ma thạch ma thú cấp thần thiên. Cách chương.